Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848, chương 849. Ta nói ngắn gọn. Hiện tại đã biết rõ sao? Cơ hồ trong tích tắc, toàn bộ thon dài quảng trường trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Có ít người ánh mắt nhất thời thì kịch liệt run rẩy lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an, hoàn toàn không hiểu tại sao có thể như vậy, mà có ít người lại là nghĩ đến cái gì, nhưng vẫn là không dám xác định. Dù sao, bọn họ đều nấp rất kỹ, trên đời này cũng không khả năng có người biết mới đúng. Nhưng giờ khắc này, vô luận là ai, tâm tình đều không hiểu biến khẩn trương lên. Một mặt mờ mịt mà đờ đẫn nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, mà sau một khắc càng là có một tôn đạt tới huyền thế chủ hậu kỳ châu giới chi chủ vội vàng thì đứng dậy, run giọng nói: tiền bối, ngài lời này rốt cuộc là ý gì? Chúng ta có thể đều đã dựa theo phân phó của ngài, đúng hạn đã tới, vì cái gì còn muốn cho chúng ta đi chết? Người nói chuyện chính là 4 đại châu giới một trong Vân Châu chi chủ. Hắn cái này vừa nói, đứng tại một bên khác Kiếm Châu chi chủ cũng là tâm tình thấp thỏm lo âu tới cực điểm, sợ đợi sẽ tự mình sẽ chết, vội vàng cũng đứng dậy, ánh mắt run run nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Tiền bối, chúng ta đều là trung tâm đó à? Chúng ta là thật nguyện ý thần phục với Trung Châu vô thượng đại giới, sau này cũng sẽ không có bất luận cái gì phản kháng. Ngài nhất định muốn tin tưởng ta à? 2 đại châu giới chi chủ này lại đều coi là Sở Lăng Tiêu là không tin bọn họ thần phục chi ý, là muốn đối bọn hắn trong đó một số người giết gà dọa khỉ, bằng không làm sao bọn họ vừa tới liền muốn nổi sát tâm. Mà cái này giết thành tựu là bọn họ cái này 2 đại châu giới chi chủ. Dù sao, nhìn chung tại chỗ tất cả mọi người, chỉ có tu vi của bọn hắn tối cao đạt đến huyền thế chủ hậu kỳ, giết 2 người bọn họ đưa cho những châu khác giới mang tới chấn nhiếp hiệu quả tuyệt đối phải xa xa cao hơn những người khác. Cho dù đổi lại bọn họ cũng sẽ chọn tối cường giả giết. Mà sau một khắc, 2 đại châu giới chi chủ càng là trực tiếp bị hù quỳ xuống, trong chốc lát toàn thân cao thấp đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, chính là liền đầu cũng không dám nâng lên. Lại nhìn Sở Lăng Tiêu liếc một chút, nam nhân này thủ đoạn cũng quá tàn khốc đi, giết Thiên Châu chi chủ, lại diệt Ma Long tu hành sở nghiên cứu, còn chưa đủ, còn phải lại trấn nhiếp tất cả mọi người một lần. Nhưng bọn hắn thật là vô tội đó à? Biết được 2 chuyện này về sau, bọn họ sớm cũng không dám có ý khác. Cái này muốn là chết, vậy liền thực sự quá oan uổng đi. Không qua, bọn họ cái quỷ này lại là để tại chỗ tất cả châu giới chi chủ đều một trái tim lần nữa bị hù run rẩy tới cực điểm. Tất cả đều vội vàng cúi đầu, nhìn lấy tình cảnh này. Đứng tại một bên khác, Diệp Vô Quần bọn người lại là cũng không có cách nào cười cười. Quả thật là sống càng lâu càng sợ chết. Câu nói này dùng tại những thứ này châu giới chi chủ trên thân, cái kia thật là rất thích hợp cực kỳ. Nhưng vị này như thế nào người hiếu sát? Bọn họ rõ ràng hôm nay gọi những thứ này châu giới chi chủ cùng tâm phúc đến đây, kỳ thật không vì sự tình khác, chỉ là muốn nhìn xem những người này bên trong có hay không những cái kia đã tương lai sinh vật khủng bố đoạt xá người. Mà theo Sở Lăng Tiêu vừa mới trong câu nói kia liền có thể nghe được, giờ phút này những thứ này đứng tại tu hành trên quảng trường châu giới chi chủ cùng tâm phúc bên trong tuyệt đối có chút đã bị đoạt xá. Không khỏi ở giữa, Diệp Vô Quần bọn người kỳ thật tâm lý cũng có chút khẩn trương. Nói thật, trước đó đi theo chính mình lão tổ tông thanh tẩy Trung Châu vô thượng đại giới, các nơi thời điểm, bọn họ thì ở một bên nhìn lấy. Rất rõ ràng, những cái kia bị đoạt xá thân thể người. Hắn thực lực tăng trưởng đến cỡ nào khó có thể tin. Liền bản tộc người, đều hoàn toàn nhìn không ra. Ai có thể tưởng tượng, một tôn cực xa thời đại pháp chủ tam trọng, bị đoạt xá về sau, còn có thể tại một thế này, trong nháy mắt đạt tới pháp chủ thập nhị trọng. Nhìn lại toàn trường rất nhiều châu giới chi chủ, một mảnh mờ mịt bộ dáng, cũng đã biết, chỉ sợ phía dưới những thứ này bị đoạt xá người bên trong. Thực lực so với bọn hắn trước đó nhìn thấy, còn muốn thâm bất khả chắc, bằng không, như thế nào liền hai đại, đạt tới huyền thế chủ châu giới chi chủ, đều nhìn không ra. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, các người yên tâm, đợi sẽ chết người bên trong, không có các ngươi hai cái, hiện tại có thể đứng lên sao? Nghe vậy, Vân Châu, Kiếm Châu hai đại châu giới chi chủ, nhất thời thì ngẩng đầu lên, nhưng trong mắt như trước vẫn là một mảnh sợ hãi. Không biết Sở Lăng Tiêu nói là thật hay giả. Làm sao? Đã các ngươi nguyện ngươi quỳ, không nguyện ý đứng đấy. Cái kia đợi chút nữa, ta có thể thành toàn ngươi. Nhưng trong chốc lát, làm nghe được câu này thời điểm, hai đại châu giới chi chủ, trong nháy mắt thân thể bị hù đột nhiên cứng đờ. Cũng không dám nghĩ nữa nhiều lắm. Sau một khắc, vội vàng liền đứng lên. Tiền bối, hai đại châu giới chi chủ. Trong lòng một trận rung động, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Các ngươi hai cái, có thể đứng ở một bên đi. Nghe vậy, hai đại châu giới chi chủ, vội vàng thì xa xa rời đi. Tòa này giờ phút này trong mắt bọn hắn, giống như địa ngục chi địa tu hành quảng trường, cũng không dám nữa tới gần một bước, nhưng lại cũng không hiểu, vị này đã không phải giết gà dọa khỉ, làm sao đang yên đang lành muốn, mà nhìn lấy hai đại châu giới chi chủ, có thể an toàn đứng ở một bên, những châu khác giới chi chủ tâm tình, lại là càng thêm biến khẩn trương, mà run rẩy lên, còn không chờ bọn hắn mở miệng. Sở Lăng Tiêu thanh âm đã lại một lần rơi xuống. Ta lớn lên lời nói ngắn lời nói. Trong các ngươi có ít người đã bị một số đến từ tương lai thế giới sinh vật đoạt xá thân thể. Hiện tại ta muốn đưa chúng nó thanh lý ra ngoài. Hiện tại đã biết rõ sao? Tuy là nói ngắn gọn, có thể mấy câu nói đó rơi vào tất cả đứng tại tu hành trên quảng trường người. Cùng giờ phút này đứng ở một bên Vân Châu, Kiếm Châu hai đại châu giới chi chủ bên tai thời điểm, lại là giống như nghe được, trên đời này lớn nhất khó có thể tin mà nói đồng dạng. Trong nháy mắt tất cả mọi người, cả khuôn mặt đều rất gần hóa đá, gương mặt trợn mắt hốc mồm, toàn bộ tu hành quảng trường, vừa mới bầu không khí, nếu như là tĩnh mịch, vậy bây giờ chính là như chết ngốc trệ. Tất cả mọi người một đôi mắt đều chừng như là hai khỏa linh đang cỡ như vậy. Toàn thân lông tơ đều bởi vì Sở Lăng Tiêu hai câu này kinh hãi dựng lên. Bọn họ vừa mới nghe được cái gì? Theo tương lai thế giới mà đến sinh vật đoạt xá ngay trong bọn họ một số người thân thể. Cái này sao có thể? Chủ thiên địa thế giới làm sao có thể lưu giữ tại tương lai thế giới? Nơi này chính là tuyên cổ bất biến chủ thiên địa thế giới a. Thiên đạo hoàn mỹ vô khuyết, chỉ có đương thời tồn tại, không có khả năng vẫn tồn tại kiếp sau, càng không khả năng có chưa đến sinh vật đi tới nơi này cả đời. Nhưng vừa vặn, sau một khắc, không đợi toàn trường tất cả mọi người theo kinh hãi bên trong kịp phản ứng, Sở Lăng Tiêu thanh âm nhàn nhạt cũng đã rơi tại bên tai của bọn hắn. Thanh âm vô cùng nhẹ, nhưng lại giống là tử thần thanh âm đồng dạng quanh quẩn lên, khiến toàn trường tất cả mọi người một trái tim đều trong nháy mắt vặn chặt. Như vậy hiện tại bắt đầu. Vừa dứt lời, chỉ nghe được phịch một tiếng, một vị nào đó châu giới chi chủ bên người một cái để hắn lớn nhất đáng tin cậy tâm phúc. Thân thể trong nháy mắt liền biến thành tro tàn, nhưng sau một khắc, hắn thì triệt để ngây dại, bởi vì chỉ thấy cái kia tâm phúc vừa mới chỗ đứng, nhất thời liền xuất hiện một cái hình thù kỳ quái, toàn thân mọc ra răng nanh, căn bản không giống như là nhân tộc tu sĩ thân thể. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.